Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 297, chương 296, thần nguyên cảnh thực lực phân chia. Viêm Lan, Zek, Hoắc Liệt ba người toàn bộ rời đi. Theo bọn hắn đến bây giờ mới đi qua không đến 10 phút đồng hồ thôi. Các vị, những đại dương này cự thú chúng ta tuyển 3 khỏa. Chu Hạo lại đi tới cự thú trứng bên cạnh, tầm mắt quét mắt liếc mắt chúng nhiều cường giả. Nên, Chu Hạo ngươi trước tuyển. Những cường giả này lập tức nói, không dám có một tia phản bác, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Chu Hạo bày ra thực lực quá mạnh, lựa chọn 3 khỏa sinh mệnh lực thịnh vượng nhất hải dương cự thú trứng. Chu Hạo không tiếp tục dừng lại, hướng phía nơi xa cấp tốc bay đi. Chu Hạo rời đi, những cường giả này trong lòng áp lực lập tức biến mất. Toàn bộ tràng diện bầu không khí rõ ràng không nghiêm túc như vậy. Còn lại hải dương cự thú trứng bị những cường giả này cấp tốc chia cắt. Đều đi, trong khoảng thời gian ngắn, Hoa Hạ cùng thêm quốc đô tăng lên một vị thần nguyên cảnh cường giả. Mà lại Hoa Hạ Chu Hạo thực lực lập tức cường đại như vậy. Không biết hắn có thể không thể tiến vào thần nguyên bảng danh sách. Thần nguyên bảng danh sách mỗi một vị đều có thể đánh bại dễ dàng Viêm Lan. Chu Hạo không nhất định tiến vào. Chúng nhiều cường giả nghị luận. Trong mắt của bọn hắn còn lưu lại khiếp sợ. Địa cầu trẻ tuổi nhất thần nguyên cảnh cường giả xuất hiện. Mà lại thực lực còn mạnh như vậy. Một chỗ khu vực bên trong, Chu Hạo cấp tốc phi hành, thỉnh thoảng tìm kiếm được từng kiện bảo vật, ngoại trừ hồn thú sư, những cường giả khác tìm kiếm bảo vật đều hiệu suất không cao. Có chút ẩn giấu rất sâu bảo vật bọn hắn căn bản khó mà phát hiện. Ông, bỗng nhiên, Chu Hạo điện thoại chấn động lên. Trừ lão, Chu Hạo nhìn về phía điện báo tỏ rõ. Nhận nghe điện thoại, Chu Hạo, người đột phá đến thần nguyên cảnh, mà lại hạ gục Viêm Lan rồi. Ngoặc kép, Trừ Huyền thanh âm vang lên, nhanh như vậy liền nhận được tin tức. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động, hắn không có thông chi ra ngoài. Bất quá phía trước cường giả bên trong có một vị thuộc về Hoa Hạ. Khẳng định đem tin tức hồi báo lên, gặp chút cơ duyên, thân thể. Dị năng đều đột phá đến thần nguyên cảnh, cho nên đánh bại Viêm Lan. Chu Hạo chi tiết nói, dùng thiên phú của ngươi đột phá đến thần nguyên cảnh không khó lắm. Bất quá ta cũng không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã đột phá. Trừ Huyền cười nói, nghe ngữ khí của hắn rõ ràng hết sức hưng phấn. Chu Hạo đột phá, Hoa Hạ liền có 6 vị thần nguyên cảnh cường giả. Đã vượt qua hợp chủng quốc, trở thành hết thảy quốc gia trong thế lực đệ nhất. Ngươi bây giờ như là đã có thực lực cường đại như vậy. Có thể tới Lam Tâm Đảo lại đông khu vực, nơi này có một chút bảo vật chân quý. Trừ Huyền nói, lại đông khu vực, ngoặc kép, Chu Hạo nhìn về phía một chỗ hướng đi. Ta lập tức tới ngay, đối Trừ Huyền tới nói chân quý trái cây. Ít nhất cũng là đối thiên nguyên cảnh cường giả có tác dụng rất lớn. Phía trước Chu Hạo tìm kiếm bảo vật, hết sức khó gặp được thần nguyên cảnh cường giả. Xem ra thần nguyên cảnh cường giả đều tại một ít đặc biệt khu vực. Chu Hạo nhìn đúng hướng đi, cấp tốc hướng về một chỗ bay đi. Ven đường bên trong, hắn cũng phát hiện một chút bảo vật, sau đó cấp tốc hái. Qua thời gian 8 tiếng. Hắn đi tới một chỗ, tại hắn linh hồn phạm vi bên trong, Trừ Huyền thân ảnh xuất hiện, Chu Hạo, theo tiếp cận, Trừ Huyền cũng nhìn thấy Chu Hạo, bay tới, khắp khuôn mặt là nụ cười. Trừ lão, Chu Hạo nói, trước kia hắn tại thiên nguyên cảnh thời điểm cảm giác Trừ lão thân lên ẩn giấu khủng bố năng lượng, biết Trừ lão rất mạnh. Hiện tại theo thực lực của hắn đạt đến một bước này. Trừ Huyền trên người năng lượng ba động hắn miễn cưỡng có thể đánh giá ra một chút. Cỗ năng lượng này gợn sóng mạnh hơn hắn. Bất quá không phải mạnh như vậy, không hợp thói thường. Chu Hạo, ngươi bây giờ thi triển một chút công kích cho ta xem một thoáng. Chử Huyền nói, rõ ràng hắn đối Chu Hạo thực lực sinh ra hứng thú. Chu Hạo gật đầu, trường kiếm trong tay vung lên. Trong nháy mắt một đạo kiếm quang hướng về Chử Huyền đánh tới. Chử Huyền cũng là vung lên trường kiếm, cùng Chu Hạo kiếm quang đụng vào nhau. Cả hai tiếp xúc mấy giây, Chu Hạo kiếm quang mới biến mất không thấy gì nữa. Bốn hệ dị năng chồng chất, còn bao gồm không gian dị năng, uy lực này quả nhiên mạnh mẽ. Công kích tại thần nguyên cảnh thứ một bình cảnh cũng không tính là yếu đi. Chử Huyền trong mắt hiếm thấy có một tia chấn động. Thứ một bình cảnh, ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem Chử Huyền, nghi ngờ nói, Chử lão, này thần nguyên cảnh thực lực cụ thể là như thế nào phân chia? Hắn có thể thẩm tra đến liên quan tới thần nguyên cảnh tin tức. Bất quá những tin tức này lại là có hạn. Chu Hạo, thực lực ngươi tuy mạnh, thế nhưng tiếp xúc tu luyện chỉ có hơn 2 năm. Đối với thần nguyên cảnh không có cái gì khái niệm. Kỳ thật thần nguyên cảnh cũng là tích lũy năng lượng đột phá quá trình. Tự nhiên cũng có được tương ứng đột phá bình cảnh. Chử Huyền giải thích nói, bất quá đến cùng có nhiều ít bình cảnh không có người nào biết. Ếch, ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ nghi hoặc, không biết rõ Chử Huyền nói tới. Thần nguyên cảnh cường giả tu luyện, năng lượng tích lũy đầy đủ là có thể tiếp xúc đến bình cảnh. Thế nhưng mỗi tiến lên trước một bước cần tài nguyên rất nhiều. Linh khí thức tỉnh, thích hợp thiên nguyên cảnh dược thảo, linh quả đều là vô cùng thưa thớt, lại càng không cần phải nói thần nguyên cảnh. Tại thần nguyên cảnh giai đoạn, rất nhiều người vẫn chỉ là ở vào ban sơ giai đoạn, không có tiếp xúc đến bình cảnh. Này là tầng thứ nhất lần thần nguyên trên bảng danh sách mặt vị thứ 5 đến người thứ 10 đều là đột phá bình cảnh thứ nhất. Đây là cấp độ thứ 2. Mà ta cùng Dawson chờ bài danh trước 4 đều đột phá cái thứ 2 bình cảnh, này thuộc về cấp độ thứ 3. Chử Huyền cảm thán nói, tu luyện không bờ bến. Theo chúng ta hiểu đến tin tức, chúng ta Hoa Hạ trước kia người mạnh nhất cũng chỉ là ở vào thần nguyên cảnh. Đột phá 5 cái bình cảnh, thần nguyên cảnh có mấy cái bình cảnh, thần nguyên cảnh phía trên đến cùng là cảnh giới gì, chúng ta cũng không biết. Chu Hạo trong lòng vi kinh, bất quá trước kia linh khí mặc dù không có thức tỉnh, thế nhưng như cũ sở hữu dị năng người tồn tại, một chút trên dãy núi cũng có thể là có chân quý dược thảo, linh quả, tăng thêm không có cái gì mối nguy. Bọn hắn tu luyện khả năng tùy tiện đi đến mấy chục năm, tự nhiên khả năng xuất hiện thiên nguyên cảnh, thậm chí là thần nguyên cảnh cường giả. Trước kia có thể xuất hiện một vị thần nguyên cảnh cường giả đã là vô cùng nghịch thiên. Hiện tại là linh khí thức tỉnh đại thế, đột phá đến thần nguyên cảnh cường giả số lượng không ngừng gia tăng. Hiện tại đã đạt đến 41 vị. Chu Hạo, ngươi còn trẻ như vậy, dùng tiềm lực của ngươi cũng là rất có thể đi tới chỗ càng cao hơn xem một thoáng. Chử Huyền cười nói, thực lực ngươi bây giờ đại khái ở vào thần nguyên bảng danh sách thứ 5 đến người thứ 10 dáng vẻ. Cụ thể chiến đấu còn phải xem tình huống. Chu Hạo gật đầu, đối với thần nguyên cảnh cũng có hơi hiểu rõ. Tốt, nói xong tu luyện sự tình, bây giờ nói nơi này. Chử Huyền chỉ hướng phía dưới vị trí, Lam Tâm đào bảo vật rất nhiều. Tại vùng này bên trong, ẩn giấu đi một chút thần nguyên cảnh hải dương cự thú. Phía trước đã xuất hiện 5 cái, 5 cái, ngoặc kép, Chu Hạo giật mình, toàn bộ địa cầu thần nguyên cảnh cường giả tăng thêm hắn cùng Hoắc Liệt. Tổng cộng chỉ có 41 vị. Tại đây bên trong vậy mà xuất hiện 5 cái thần nguyên cảnh cự thú. Chu Hạo biết tại cái kia Tịnh Nguyệt núi trong dãy núi cũng có 3 cái. Cộng lại đã có 8 cái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.